Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, A Ngân. Lộ Viễn say, ta cơ hội cũng liền tới. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tiểu Thảo Thảo, hôm nay có chuyện tốt gì a? Lộ Viễn thật bất ngờ. Bởi vì hắn vừa về tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, A Ngân liền chủ động mời hắn uống rượu. Ân, nhất định là có chuyện tốt gì? Không có, không có gì, chính là làm vài hũ rượu ngon. A Ngân đem rượu ngon cho Lộ Viễn rót, mình thì cũng đổ lên một chén. Nhìn Lộ Viễn mê ly hai mắt rơi vào trên người nàng, A Ngân sắc mặt lập tức trở nên không tự nhiên lại. Nhóm chúng ta vẫn là uống rượu. Ngô, tốt, uống rượu cái này sự tình Lộ Viễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa còn là cùng mỹ nữ uống rượu với nhau, kia liền càng không có khả năng cự tuyệt. Tiểu Vũ nàng nhóm gần nhất còn tốt đó chứ? A Ngân thuận miệng hỏi. Tấn, ha, rất tốt a. Qua mấy ngày ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi xem xét? Hòn đảo kia trên chơi cũng vui, còn có thể cưỡi cá mập, muốn làm sao cưỡi liền làm sao cưỡi. Lộ Viễn uống một ngụm rượu về sau, Mỹ nói, rồi nói sau, nhóm chúng ta vẫn là uống trước rượu. Nói, A Ngân lại cho Lộ Viễn rót một chén. Lộ Viễn nhìn xem A Ngân kỳ quái cử động gãi đầu một cái. Cái này bà nương đến cùng muốn làm gì? Không thích hợp. Sau khi suy nghĩ một chút, không hiểu. Được rồi, vẫn là uống rượu. Qua ba lần rượu, Lộ Viễn, ta say, chấm ngoặc kép. A Ngân sắc mặt hiện ra rượu đỏ, chậm rãi tựa vào Lộ Viễn đầu vai, hướng trong ngực cọ sát lại cọ. Hô, lúc này Lộ Viễn đã tựa ở trên ghế ngồi ngủ thiếp đi. Cái này ra hỏa. A Ngân chậm rãi mở mắt ra, lung lay có chút ngất đi đầu. Nàng là say, nhưng còn chưa tới nhỏ nhặt cái chủng loại kia trình độ. Lần này sở dĩ mời Lộ Viễn uống rượu cũng là bởi vì nàng cảm giác mình thiên kiếp muốn tới. Trước đó Lam Ngân Vương cùng các con dân cho nàng năng lượng cùng cái kia lạc nhật sâm lâm vườn thuốc bên trong cung cấp năng lượng một mực tại trong cơ thể nàng không có hoàn toàn hấp thu. Thẳng đến gần nhất nàng mới đưa những này năng lượng triệt để chuyển hóa làm tu vi. Nhưng điều này cũng làm cho nàng 10 vạn năm thiên kiếp sớm đến. Từ trước đó xâm lâm đế hoàng thiên thanh như mãng đến thiên kiếp dấu hiệu đến xem, nàng phán đoán mình thiên kiếp rất có thể ngay tại gần nhất trong 2 năm này. Thậm chí tới càng nhanh. Chính vì vậy, nàng tộc nhân đều bắt đầu luống cuống, nhao nhao yết kiến để nàng mau chóng nối dõi tông đường, đem Lam Ngân Hoàng huyết mạch truyền thừa tiếp. Lam Ngân Thảo tộc nhân sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì bọn chúng bộ tộc này bên trong chưa bao giờ có cái nào đạt tới 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng có thể vượt qua 10 vạn năm lần này thiên kiếp. A Ngân cũng không biết mình có thể hay không qua đạo này thiên kiếp. Có Lộ Viễn trợ giúp có lẽ hẳn là có thể. Dù sao trước đây thiên thanh như mãng 10 vạn năm thiên kiếp chính là tại cái này ra hỏa trợ giúp phía dưới thuận lợi vượt qua, mà khi đó Lộ Viễn thực lực còn xa không bằng hiện tại. Nhưng chuyện sự tình này nàng cũng không dám mạo hiểm, nhất là cầm Lam Ngân Hoàng huyết mạch mạo hiểm. Nếu như mình chống đỡ không nổi đi đạo này thiên kiếp, Lam Ngân Hoàng huyết mạch liền muốn chôn vùi tại nàng trong tay. Cho nên vì trấn an các con dân, càng vì hơn Lam Ngân huyết mạch, nàng đáp ứng nối dõi tông đường. Nàng hiện tại đã hóa thành nhân hình, khẳng định không thể giống trước đó hồn thú hình thái như thế sinh sôi hậu đại. Nhưng nàng lại không thể tùy tiện tìm một người, cho nên nàng lúc này mới kế hoạch cùng Lộ Viễn uống rượu với nhau. Không nghĩ tới Lộ Viễn thế mà nằm ở chỗ này nằm ngáy o o bắt đầu. Kế hoạch thất bại, A Ngân mím môi, tốt như vậy cơ hội không thể lãng phí. Quyết định vẫn là mình chủ động một chút. Kế hoạch ban đầu là nàng uống say, sau đó Lộ Viễn cơ hội cũng liền đến rồi. Nhưng bây giờ biến thành Lộ Viễn uống say, nàng cơ hội tới, nàng ngẫm lại đều cảm thấy có chút buồn cười. Lộ Viễn tương đương, A Ngân hô hai tiếng về sau phát hiện không có phản ứng chút nào. Bắt đầu hành động, ghê tởm, nói, cái này sự tình ngươi làm qua bao nhiêu lần? Lộ Viễn Từ trong lúc ngủ mơ màng mở to mắt liền thấy A Ngân. Liền lần này, A Ngân sắc mặt đỏ bừng. Ghê tởm, thế mà bị phát hiện. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng, ngươi đây là ý gì? Hồ Liệt Na gặp Thiên Nhận Tiết đưa qua một khối hồn cốt. Mộng bức, Na Na, ta không tại Giáo Hoàng Điện đoạn này thời gian vất vả ngươi. Khối này hồn cốt là ngươi nên được. Thu cất đi. Thiên Nhận Tuyết biết rõ Hồ Liệt Na trên thân thiếu khuyết một khối đùi phải xương. Mà nàng cho cái này một khối tốt hơn phù hợp. Tạ ơn Giáo Hoàng. Hai tay tiếp nhận hồn cốt chỉ có. Hồ Liệt Na khó nén kích động. Tăng thêm khối này hồn cốt. Trên người nàng đã có 4 khối hồn cốt. Mà lại khối này hồn cốt từ phẩm chất đến thuộc tính đều cùng nàng hoàn toàn xứng đôi. Xem ra là Thiên Nhận Tuyết tỉ mỉ thay nàng chọn lựa. Đừng Giáo Hoàng kêu. Về sau không ai thời điểm liền gọi ta Tuyết Nhi tỉ đi. Nàng, biết rõ Bỉ Bỉ Đông một mực đem Hồ Liệt Na xem như làm nữ nhi. Nàng không có ở đây thời điểm cũng một mực là Hồ Liệt Na thay nàng chiếu cố mẫu thân. Ta, chấm ngoặc kép, thế nào, ngươi không nguyện ý? Không, ta nguyện ý, Tuyết Nhi tỉ, đối với Thiên Nhận Tuyết loại thái độ này. Hồ Liệt Na cảm giác quá đột nhiên. Trong lúc nhất thời đại não một mảnh trống không. Gần nhất một đoạn thời gian ta khả năng sẽ còn ly khai. Mẫu thân nơi đó còn cần ngươi nhiều giúp ta chiếu cố một cái. Dậy, Tuyết Nhi tỷ, gần nhất là có cái gì hành động a? Hồ Liệt Na nhìn thấy bàn trên trưng bày một chương đặc biệt cũ kỹ địa đồ. Ngươi đến xem. Đây là ta tại nhóm chúng ta Võ Hồn Điện tàng thư tường kép bên trong phát hiện một chương địa đồ. Cái này phía trên nói ra chúng ta bây giờ vị trí mảnh này Đấu La Đại Lục bên ngoài. Còn có mặt khác một mảnh đại lục tồn tại. Thiên Nhận Tuyết nói, mặt khác một mảnh đại lục là Hải Thần Đảo A. Hồ Liệt Na còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Hẳn không phải là Hải Thần Đảo ta đi qua. Ở trong đó tích mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể xem như một hòn đảo. Tuyệt đối xưng không lên đại lục. Ta dự định rút cái thời gian đi tìm kiếm một cái. Nhìn một chút ngoại trừ Đấu La Đại Lục bên ngoài còn có hay không mặt khác một mảnh đại lục tồn. Tại, tin tức này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Nếu quả như thật có mặt khác một mảnh đại lục tồn tại, có lẽ đối với bọn hắn Đấu La Đại Lục, đối với bọn hắn hồn sư tới nói lại là một cái cơ hội. Cái kia đại lục ở bên trên có lẽ có càng thêm phong phú tài nguyên, cường hãn hơn hồn thú, hồn hoàn, hồn cốt đang chờ bọn hắn. Tuyết Nhi tỷ, lần này có thể mang ta lên a? Hồ Liệt Na lấy dũng khí hỏi. Nàng cũng biết rõ hỏi như vậy không quá phù hợp. Thân là Võ Hồn Điện thủ tịch trưởng lão, nàng cần phải làm là Giáo Hoàng không có ở đây tình huống dưới chủ trì đại cục, nhưng nàng nhưng bây giờ là có chút nhịn không được, là bởi vì Lộ Viễn kia ra hỏa a. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt một cái thấy ngay Hồ Liệt Na tiểu tâm tư. Nàng cái này mới vừa biết muội muội khẳng định là đoán được nàng lần này sẽ cùng Lộ Viễn cùng đi, cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Hồ Liệt Na rất hào phóng thừa nhận, mặc dù Thiên Nhận Tuyết là Giáo Hoàng, nhưng ở Lộ Viễn trước mặt hai người bọn họ là bình đẳng. Lần trước liền không mang nàng cùng đi Hải Thần Đảo. Lần này lại không mang nàng liền quá mức. Tốt a, cùng một chỗ. Có lần trước giáo huấn về sau, nàng nhóm lần này lại ly khai khẳng định là phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nhất định phải để hồn sư liên minh tổ chức vận chuyển lại. Tùy thời ứng đối Đường Tam đối hai đại đế quốc thành thị tập kích. Hai ngày sau, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na hai người lặng lẽ meo meo ly khai Võ Hồn Thành. Nàng nhóm rời đi sự tình là tuyệt đối bảo mật. Võ Hồn Điện bên trong cũng chỉ có Nguyệt Quan, Quỷ Mị cùng Kim Ngạc Đấu La ba người biết rõ. Sở dĩ làm là như vậy sợ tà hồn sư phát hiện nàng nhóm rời đi tin tức về sau thừa dịp đoạn này thời gian gây sự. Đồng thời cũng sợ hồn sư liên minh người biết rõ nàng nhóm đi về sau nội bộ xuất hiện bối rối. Tuyết Nhi tỷ, người thật mạnh a! Hồ Liệt Na hâm mộ nói. Nhìn Thiên Nhận Tuyết thực lực này đã so lão sư còn phải mạnh hơn một chút. Xem ra cự ly thành thần đã không xa. Ngươi cũng không kém a. Hấp thu hồn cốt về sau hiện tại cũng đã 93 cấp đi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Hồ Liệt Na thực lực bản thân tựu không kém. Lại thêm trải qua mấy năm tại võ hồn điện bên trong tuần tự thu được 4 khối hồn cốt. Nàng thực lực bây giờ đẳng cấp đã để cùng là hoàng kim nhất đại tà nguyệt cùng diễm khó mà nhìn. Theo bóng lưng, cùng ngươi so vẫn là kém xa. Ta đây là bởi vì có thiên sứ thần vị chiếu cố nguyên nhân. Không phải hiện tại cũng sẽ không đạt tới hiện tại loại trình độ này. Không biết rõ ta về sau có hay không cơ hội cũng nhận được thần vị truyền thừa. Nói tới việc này, Hồ Liệt Na liền cảm thấy hối hận. Từ khi Thiên Nhận Tuyết tại Hải Thần Đảo trở về sau nàng liền nghe nói Tiểu Vũ đạt được Hải Thần. Thần vị truyền thừa sự tình. Thật hối hận lúc ấy không có nói ra cùng đi Hải Thần Đảo sự tình. Không phải, nàng hiện tại khẳng định cũng tại Hải Thần Đảo trên nhận lấy Hải Thần khảo nghiệm. Yên tâm đi, nhất định sẽ. Ngoặc kép, hai người nói chuyện trời đất công phu. Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đến. Cái này đến rồi. Hồ Liệt Na nhãn thần ngẩn ngơ, mới vừa rồi bị Thiên Nhận Tuyết mang theo phi hành, nàng cũng không có quá cảm thấy cảm giác, bây giờ suy nghĩ một chút cũng liền chưa tới một canh giờ công phu. Hai người bọn họ đã đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đây cũng quá nhanh đi, xem ra vừa rồi nàng đối Thiên Nhận Tuyết thực lực phán đoán vẫn là xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Hiện tại trước Nhâm Tuyết đến cùng đạt đến trình độ gì? Nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Ngô, Tiểu Tuyết Tuyết tới. Lộ Viễn vẩy một cái lông mày. Vậy ngươi đi ra ngoài trước nhìn một cái đi. A Ngân nằm tại trên giường hữu khí vô lực nói. Hai ngày thời gian đã để nàng cả người đều tê liệt. Tiểu Thảo Thảo, ngươi đợi ta trở về. Lộ Viễn nói xong, mặc quần áo đi ra phía ngoài. A Ngân gặp Lộ Viễn đi. Cũng là thở phào một hơi. Tiểu Tuyết Tuyết. Tiểu Hồ Ly, hai người các ngươi là tới tìm ta à? Lộ Viễn nhìn thấy hai người, nhếch miệng cười một tiếng. Gần nhất có kiện sự tình cần ngươi giúp. Thiên Nhận Tuyết sở dĩ kêu lên Lộ Viễn là bởi vì đối. Cái kia trên bản đồ không biết đại lục không nắm chặt. Đại lục đến cùng có tồn tại hay không? Phía trên có hay không so đấu la đại lục càng thêm cường đại hồn sư? Có phải hay không có so đấu la đại lục càng khủng bố hơn hồn thú? Những này nàng đều không biết rõ. Cho nên vẫn là mang lên Lộ Viễn cái này ra hòa tương đối có cảm giác an toàn một chút. Vậy các ngươi chờ ta một cái. Ta còn có một việc không có xong xuôi. Làm Lộ Viễn chạy về gian phòng thời điểm. A Ngân đã đem y phục mặc tốt. Gian phòng cũng đã thu thập sạch sẽ. Tiểu Thảo Thảo, muốn hay không cùng đi ra chơi? Lộ Viễn phát ra mời. Không được, ta còn có chuyện. Nàng hiện tại hai chân run lên. Chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Chỗ nào đều không muốn đi. Mà lại nàng còn cần lưu lại kiểm tra một cái lần này thành quả. Ngô, vậy quên đi. Chờ ta trở về sau lại tới tìm ngươi. Lộ Viễn đi về sau. A Ngân khoanh chân ngồi dưới đất lặng yên vận chuyển hồn lực. Một tầng nhàn nhạt lam quang từ mi tâm của nàng chỗ bỗng nhiên sáng lên. Sau đó hạ xuống bao phủ toàn thân. Một lát sau, nàng mở choàng mắt, làm sao có thể không có trúng thưởng. Nàng không tin, lần nữa vận chuyển hồn lực dò xét. Một lần, hai lần, ba lần, một giờ đi qua, nàng không thể không tiếp nhận một cái hiện thực. Đó chính là lần này Lam Ngân Hoàng huyết mạch truyền thừa kế hoạch thất bại. Làm thực vật hệ hồn thú Lam Ngân Hoàng nàng là không cần giống nhân loại hồn sư như thế cần 1-2 tháng lên phản ứng về sau mới có thể phán đoán phải chăng mang thai. Nàng có thể dùng mình năng lực đặc thù dò xét toàn thân đến tiến hành phán định. Nhưng nàng thất vọng, ghê tởm, Liễu Nhị Long một lần liền trúng phải. Nàng cùng Lộ Viễn ở chỗ này dày vò 3 ngày 3 đêm đều không được. Vì Lam Ngân Hoàng huyết mạch truyền thừa. Nàng lại muốn tới một lần. Nghĩ tới đây, có phải hay không là Lộ Viễn sớm diệt sống? Nàng lập tức nghĩ đến điểm này. Cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Các ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào a? Lộ Viễn sau khi đi ra cái này cũng bay đã nửa ngày. Vẫn là không hiểu ra sao. Chung quanh nơi này một mảnh mênh mông biển lớn. Bọn hắn liền một mực tại trên biển phi hành. nhóm chúng ta gần nhất phát hiện đại lục mới, cho nên kêu lên ngươi cùng đi xem nhìn. Thiên Nhận Tiết tốc độ phi hành dần dần chậm lại, xuất ra địa đồ bắt đầu phân rõ phương hướng. Đại lục mới, Lộ Viễn hai mắt lập tức sáng lên. Phát hiện đại lục mới tốt. Cái này đại lục mới trên khẳng định có rất nhiều hắn không có uống qua rượu ngon. Cái này nhất định phải đi nếm thử. Nhóm chúng ta hướng bên này bay. Xác nhận phương hướng về sau. Thiên Nhận Tuyết lần nữa dương khai thiên làm lục rực ở phía trước phi hành. Lộ Viễn thì là mang theo Hồ Liệt Na ở phía sau theo sát phía sau. Lộ Viễn, tay ngươi có thể hay không thành thật một chút? Hồ Liệt Na lông mày một hồi giãn ra, một hồi nhíu chặt, nếu như không phải thực lực của nàng yếu đi chút cùng không lên hai người kia tốc độ, mới sẽ không để Lộ Viễn cái này ra hỏa ôm phi hành. Cái này có cái gì nha? Ta cũng không phải không có chơi như vậy qua. Lộ Viễn nhẹ nhõm nói, hiện tại là ở trên trời, còn bay nhanh như vậy. Ta, hướng bên trong rót gió ngươi biết không biết rõ. Hồ Liệt Na tại Lộ Viễn bên hông hung hăng bóp. Một cái, nàng chân này vừa nhấc bắt đầu. Gió thử trực tiếp bên ngoài lật. Không có lửa thì sao có khói. Cút, ngoặc kép, ba người ước chừng phi hành sau hai canh giờ. Trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện vài tòa kiến trúc. Quả thật có đại lục. Thiên Nhận Tuyết trong mắt kim quang lấp lóe. Chương này địa đồ quả nhiên không sai. Thật để bọn hắn phát hiện đại lục mới. Chỉ là không biết rõ chương này địa đồ đến cùng là ai lưu lại đã không thể nào khảo cứu. Cũng không biết rõ ngay lúc đó thời điểm võ hồn điện người vì cái gì không đi tìm mảnh này đại lục. Nhưng đôi này bọn hắn tới nói đã không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đi xem một cái mảnh này đại lục đối bọn hắn tới nói có cái gì trợ giúp, ước chừng lại phi hành trong phiến khắc sau. Làm bọn hắn phiêu nhiên rơi vào mảnh này đại lục mới trên thời điểm. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na lập tức trợn tròn mắt. Mảnh này đại lục mới trên cũng sinh hoạt giống như các nàng nhân loại. Xem ra cũng có số ít người trên người có yếu ớt hồn lực ba động. Xem ra cũng là hồn sư. Điểm này cùng đấu la đại lục trên tình hình cơ hồ hoàn toàn tương đồng. Nàng nhóm kinh ngạc chính là mảnh này đại lục mới bên trên có rất nhiều nàng nhóm chưa thấy qua đồ. Vật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.